Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chương 585. Tần Trạm nâng cánh tay lên. Cảm thấy sức lực của mình mạnh hơn vô số lần. Ánh mắt anh lạnh lùng. Anh vung tay đánh mấy người lao vào mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, trong khoảng không, một vài ngọn lửa đen gầm lên và hình thành. Những người đó không thể tránh được. Ngọn lửa nhuộm đỏ cơ thể họ và nhanh chóng nuốt chửng họ. Giữa những tiếng la hét, một vài người đã biến thành tro trong nhảy mắt. Thật lợi hại, Tần Trạm trong lòng dâng trào. Vặn vẹo cổ, đột ngột hướng về phía hội phó phận thiện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tự tìm cái chết. Hội phó hừ lạnh một tiếng. Lão ta ném một chuỗi hạt đen tuyền ra ngoài. Năm đấm của Tần Trạm đấm cùng một chỗ với chuỗi hạt. Sau đó Tần Trạm nhanh chóng rút lui. Trong nháy mắt lao vào đám người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tôi mượn kiếm bay của cậu. Tần Trạm nói với Diệp Thành. Diệp Thành sửng sốt, nhưng không chút do dự. Một ánh sáng bay ra, hướng thẳng đến Tần Trạm. Tần Trạm đột nhiên nhảy dựng lên, giảm lên kiểm bay, nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, không đúng, hắn muốn chạy, đại hội trưởng hét lên. Hội phó Phan Thiện hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra, năm sắc sống đuổi theo Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lão ta nghĩ đi nghĩ lại một lát, và theo đuổi anh. Mọi người nhìn thấy Tần Trạm phi nước đại, lao vào trong màn sương đen dày đặc. Sau đó ánh sáng vàng đen không ngừng rời đi rồi cuối cùng biến mất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Môn mòn chủ chạy ra ngoài rồi. Mọi người kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng có chút hưng phấn. Tần Trạm rời đi đồng nghĩa với việc có người truyền tin tức. Bọn họ tin rằng sau khi ban an ninh biết, sẽ phải người đến giải cứu họ sớm nhất, và họ chỉ cần đợi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mấy người nghĩ rằng mình van sống được đến lúc đó sao? Đại hội trưởng chế nhạo, và những người của hiệp hội võ đạo thủ đó lao đến định giết họ. Chỉ để lại một trưởng lão của hội phản thiện đang niệm gì đó trong miệng. Màn xương đen xung quanh bắt đầu dâng trào. Màn xương đen hóa thành những con rồng đen, lao về phía mọi người. Nơi bị xương mù bao quanh, các chiến binh la hét và cơ thể của họ bị ăn mòn nghiêm trọng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tất cả mọi người đều sợ hãi và tức giận. Họ đã kiệt sức, họ chỉ cố gắng hết sức để chống đỡ. Và họ không còn sức để chiến đấu. 2. Diệp Thành thở dài nói. Không ngờ vẫn phải dùng thứ này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, anh ta vẫy tay một cái. Một luồng sáng đen bay ra khỏi không gian chữ vật, lơ lửng trên không trung. Hóa ra là một cái bát sứ cũ. Mọi người, tụ tập về phía ta. Diệp Thành lớn tiếng chỉ huy. Sau đó không ngừng dùng hai tay ra thủ pháp. Thậm chí phun máu, cái bát sứ vỡ càng ngày càng lớn. Cuối cùng biến thành một mảnh trời đất hình vuông. Nó sẽ chụp xuống để bảo vệ mọi người trong đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, con rồng đen lao tới. Va vào cái bát khổng lồ. Và bị bật ra. Diệp Thành, cậu nhất định phải chống lại hiệp hội võ đạo thủ đô của tôi sao? Đại hội trưởng vừa sợ hãi vừa tức giận. Cái bát to này uy lực đến mức vũ khí biến hóa cảnh giới của ông ta cũng không thể phá vỡ. Cậu bỏ thứ này đi. Tôi đồng ý đưa cậu rời đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Diệp Tài Ính trợn mắt, không thèm để ý đến mấy người đó. Khoanh chân ngồi xuống, dùng hết sức điều khiển chiếc bát khổng. Mặc dù sức mạnh phòng ngự của thứ này rất đáng kinh ngạc. Nhưng nó không thể duy trì mãi mãi. Chỉ có thể chờ đến khi hắn không chịu được nữa. Đại hội trưởng đánh giá. Trận chiến đến đây đã tạm kết thúc. Chú 6, cô 7, chủ tâm, ba người các người đi giúp hội phố phản thiện. Nhất định phải giết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm, vâng, ba người nhanh chóng rời đi với hóa cảnh. bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vẻ mặt Diệp Thành có chút ảm đạm. Lại thêm ba người đi vậy thành Tần Trạm, anh có thể chịu được không? Sau khi bay ra khỏi màn sương đen, Tần Trạm cười một tiếng. Da anh cháy xém đen như bị lửa nướng cháy. Mặc dù anh có thể chịu đựng sự ăn mòn của sương mù đen và sống sót, nhưng cũng không dễ chịu gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, phía sau anh, năm sắc sống đang đuổi theo. Bọn chúng hết lần này tới lần khác phóng ra năng lượng màu đen, không ngừng công kích anh. Tần Trạm, cậu chạy đi đâu? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, khoảng không phía trước có một cơn chấn động. Hội phó và các trưởng lão của hội Phan Thiện xuất hiện và vây quanh anh. Tần Trạm bất lực, anh rút kiếm và đáp xuống một khu rừng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm, cậu đã nhiều lần khiêu khích hội Phan Thiện của ta. Lần này ta nhất định phải giết chết cậu tại chỗ. Hội phó nhìn Tần Trạm ánh mắt lạnh lùng. Đừng nói những nói cuội nữa. Hội Phan Thiện mấy người chắc chắn đã nhìn chúng thân xác này của tôi. Tần Trạm khinh thường nói, muốn giết tôi, phải phô bày bản lĩnh ra đã, chỉ sợ mấy tên chân không đứng vững mấy người, không thể động được vào cả một sợi tóc của tôi thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hỗn láo, hội phó hét lên, điều động xác sống cùng nhau công kích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thánh nhân chi quyền, Tần Trạm tung một cú đấm và đẩy lùi hội phó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng sau đó anh lại bị đàm sắc sống đánh đập trên cơ thể. Tần Trạm không ngừng lui ra ngoài, những người này không ngừng công kích, Tần Trạm cũng không hề tỏ ra yếu đuối. Anh cũng đấm trả lại bọn chúng, cả hai bên đang chiến đấu hoàn toàn dựa vào thế chất. Tiếng gầm tiếp tục và không khí dâng trào vô số cây lớn gây đổ và khói bốc lên cuồn cuộn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thằng nhóc này sao khó đánh thế, hắn mạnh hơn chúng ta đánh giá hàng chục lần, các trưởng lão sửng sốt, hội phó cũng khó có thể giấu được vẻ kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đối mặt với năm sắc sống, Tần Trạm hoàn toàn không yếu thế. Tần Trạm lãnh hết cú đấm này đến cú đấm khác, thậm chí mặt đất còn tạo thành hố sâu, nhưng anh vẫn chưa chết. Ngược lại, đàm sắc sống kẻ bị đánh gãy tay chân, kẻ bị thủng vô số lỗ lớn trên ngực. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đầu ngốc, cậu không thể giết được bọn chúng. Hội phó hừ lạnh một tiếng, lão ta càng thêm thích thú với thân thể của Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lão ta dùng hai tay bày thủ pháp, xương đen lại hình thành, tràn vào trong cơ thể sắc sống. Sửa chữa tổn thương, vậy thì các người thử cái này. Tần Trạm chế nhạo, sau đó anh rút ngọc huyết kiểm ra và nhảy lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Chu Thiên Thập Tam Trảm. Trảm thứ 7 Tần Trạm quát lên. Ngọc huyết kiếm lại xuất hiện. Phía trên thân thể, vắng sáng vàng đen gần như che mất mặt trời. Đồng thời trên thân thể anh lại xuất hiện vô số vết phù đen. Hơi thở của anh lên một tầm cao mới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bùm bùm bùm bùm, ánh sáng từ thanh kiếm xuyên thẳng lên trời cao, sau đó từ trên trời rơi xuống, hóa thành mưa kiếm, lao thẳng tới đám người kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thuật nhỏ, hội phó hừ lạnh, phất tay một cái, một lệnh bài đầu quỷ xuất hiện, lệnh bài bay lên trong gió, giống như một lá chắn chắn phía trước. Và nó cũng là một hóa cảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, một lượng lớn kiếm rơi xuống. Và tất cả mọi người đều kháng. Lần này, Tần Trạm có thuật thánh thể và viện ma thế chống đã. Kiểm quang có đầy đủ mặt 199 kiếm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đầu quỷ của hội phó hoàn toàn không thể chống đỡ được. Và từng thanh kiếm quang xẹt qua và xuyên vào cơ thể của trưởng lão Phan Thiên. À, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vài trưởng lão hét lên. Ngọn lửa đen bốc lên trong vết thương. Lặn lộn trên mặt đất. Nhưng ngọn lửa càng ngày càng dữ dội. Trực tiếp thiêu rụi chúng thành cho bụi. năm xác sống cũng có ngọn lửa trên người, đồng thời cơ thể của họ phát nổ, cơ thể mới được chữa lành của họ lại thủng lỗ chỗ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, khi cậu đánh nhau với bọn chúng, cậu đã thả lửa vào trong cơ thể bọn chúng. Hội phó tức giận, không ngờ Tân Trạm lại có dã tâm sâu sắc như vậy. Đúng vậy, tôi đi hỏa táng các người. Tần Trạm cười, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cậu rất thông minh, nhưng tiếc là cậu không hiểu được sự kỳ diệu của phương pháp hồi sinh này. Hội phó thở dài, lão ta đột nhiên trông rất nghiêm túc, hai tay bắt đầu làm pháp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, năng lượng đen kịt từ trong hư không phun ra và hóa thành một bàn tay to. Tóm lấy năm xác sống, những xác sống la hét đau đớn, như thế xác họ bị nghiền nát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhập, hội phó phun ra rất nhiều máu, rơi xuống người đám xác sống. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, cơ thể của năm người chết bắt đầu xoắn lại một cách kỳ lạ, dính vào nhau như nhựa, và sau đó một người từ từ được sinh ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cách chương.